Chương 3098, bước vào tầng thứ 2. Nói, thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất. Chỉ còn bên dưới Tang Tử Tấn ngơ ngác đứng ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Sau một lát, hắn một tiếng bạo hống, vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì những này mới vừa tiến vào nội tông gia hỏa, một cái thi đấu lấy một cái lợi hại, một cái so một cái gian trá. Mà lại trên thân bảo vật làm sao sẽ nhiều như thế, so ta cái này tại nội tông nhiều năm như vậy người đều muốn bao nhiêu, bằng cái gì a? Hắn phát ra điên cuồng gào thét, khó thở bại hoại. Này lúc, Hoa Lãnh Xương đã trốn xa xa xa rời đi nơi này, hồi lâu sau, mau trở lại đến chính mình ở tại sơn phong, Tha Phương mới yên lòng. Từ trong ngực lấy ra cái kia phiến lá cây, nhìn thấy bên trên cái kia một đạo nhàn nhạt vết rách, hít khẩu khí, nhẹ giọng nói: Trần Phong á Trần Phong, hôm nay ta nhưng thua thiệt lớn. Chờ ngươi trở về, nhưng nhất định phải hảo hảo bồi ta này lúc, âm dương đại đế lăng tẩm bên trong. Huyết Phong giống như là mới ý thức tới chính mình đã thoát ly khốn cảnh đồng dạng, đồng nhiên rít lên một tiếng, lẻn đến Trần Phong đỉnh đầu. Chúng ta hiện tại không có chuyện gì, chúng ta hiện tại đã thoát ly khốn cảnh sẽ không bị cái kia tốc độ cực nhanh người điên cho truy sát ra. Hắn trừng mắt Trần Phong, tại Trần Phong trong óc vang lên âm thanh. Trần Phong không khỏi bật cười, đưa tay tại hắn trên đầu gậy một chút, nói ra, ngươi cái này tiểu gia, hiện tại mới kịp phản ứng a, chúng ta vừa rồi liền đã là thoát ly khốn cảnh. Huyết Phong dùng chân trước vô vô bộ ngực của mình, làm ra một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng đến, nói ra, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cái kia người điên thật là đáng sợ a. Trần Phong điểm một cái của hắn chán đầu, cười nói, ta vừa rồi nhìn ngươi thế nhưng là rất dũng cảm. Còn có đến vài lần muốn lên đi cùng hắn liều mạng đâu. Huyết Phong lường hắn một cái nói ra, ngươi có nguy hiểm, ta có thế không cùng hắn liều mạng sao, nhưng là ta tâm lý minh bạch vô cùng, chúng ta cộng lại QNZ không phải của hắn đối thủ, đi lên chỉ có một con đường chết, ngươi cho rằng ta muốn chết ta nhưng vừa sống tới một ngày đâu, ha ha ha. Trần Phong không khỏi cười to, tâm tình cũng dễ dàng không ít. Huyết Phong trên không trung vung lấy vui mừng mà một loại chạy vội. Một bên chạy vội, Một bên bốn phía nhìn lấy, nói ra, cái này là cái gì địa phương, gia hỏa này là loại kia không tim không phổi tính tình, này lúc tựa hồ đã đem vừa rồi nguy cơ đem quên đi, chỉ biết nói ở chỗ này chơi đùa chơi đùa. Trần Phong trong lòng vì Hoa Lãnh Xương lo lắng không thôi. Ngay lúc này, Thanh Mạc đỗng nhiên chỉ trên mặt đất, một tiếng kinh hô nói ra, Trần Phong đại ca, Hoa tỷ tỷ nhất định không có chuyện gì. Ồ, ngươi làm sao biết? Nói Trần Phong hỏi. Thanh Mạc chỉ mặt đất nói ra, Trần đại ca, ngươi mau nhìn nơi đó. Trần Phong phong hướng nơi đó nhìn lại, sau đó lập tức nhíu nhíu mày, trong lòng kinh ngạc. Nguyên lai, này lúc, cái kia nát một chỗ đồng thau chiếc nhẫn bột phấn, tại trên mặt đất lóe ra một cỗ vàng mù mịt quan mang. Mà này lúc, trên mặt đất những này bột phấn thì là bắt đầu chậm rãi di động. Đến sau cùng, thì là trên mặt đất tạo thành vài cái chữ to, chính là, ta không việc gì. Ta không việc gì. Nhìn thấy ba chữ này về sau, Trần Phong lập tức cuồng hỉ. Hắn nhẹ giọng nỉ non nói, Hoa Lãnh Xương a Hoa Lãnh Xương, cái này nhất định là ngươi cho ta chuyển tới tin tức. Quá tốt rồi, ngươi bình an vô sự liền tốt, cái kia ta cu nở dê yên tâm. Hoa Lãnh Xương bình an vô sự, Trần Phong cũng liền yên lòng. Mà trong lòng của hắn, đối với Hoa Lãnh Xương càng là vô cùng cảm kích. Chiếc nhẫn này lại có thể mang theo bọn hắn đi tới nơi này Nam Hoang. Lại là có thể truyền lại tin tức, có thể thấy được tuyệt đối chính là một cọc dị bảo. Mà Hoa Lãnh Xương vì giúp mình, cứ như vậy bỏ qua như thế cường đại một hạng bảo vật, cái này khiến Trần Phong tâm bên trong là cảm niệm không thôi. Này lúc, Thanh Mạc đi đến Trần Phong sau lưng, trên mặt lộ ra một vòng cảm kích, nhẹ giọng nói ra, Trần đại ca, thật xin lỗi, là chúng ta liên lụy ngươi. Trần Phong nói ra, cớ gì nói ra lời ấy? Thanh Mạc nhẹ giọng nói, kỳ thực, chúng ta nhìn ra được. Nếu là không có hai chúng ta, chính ngươi trốn là trốn được. Hắn lời này thật đúng là không có nói sai. Lấy Trần Phong thực lực, vừa rồi nhất định phải trốn, cũng là trốn được. Không nói những cái khác, của hắn ám ảnh pháp bảo liền có thể để hắn đào thoát một kiếp. Nhưng là, Trần Phong ám ảnh pháp bảo chỉ có thể chính mình sử dụng, không cách nào mang theo Thanh Mạc Vụ Linh sử dụng. Hắn nếu là trốn, đơn giản, nhưng là Thanh Mạc Vụ Linh liền sẽ bị Tang Tử Tấn bắt lại. Đây là Trần Phong không cách nào dễ dàng tha thứ, cho nên, hắn không có trốn. Trần Phong mỉm cười nói ra, không cần phải nói như thế lời khách khí, ta nói qua, có ta ở đây, các ngươi hai cái liền không khả năng bị bất luận kẻ nào bắt đi. Ta Trần Phong, thế nhưng là nói được thì làm được. Thanh Mạc cùng Vũ Linh trong mắt lóe lên nồng đậm đến cực hạn cảm kích. Thanh Mạc còn muốn nói cái gì, Trần Phong đã mỉm cười, nói ra, tốt, không cần nói như thế nữa. Hắn chỉ trước mặt bức tường ngăn cản cười nói ra, đến, mang các ngươi đi tốt địa phương. Nói, nhanh chân hướng về phía trước mà đi. Tại phía sau hắn, Thanh Mạc cùng Vũ Linh liếc nhau, đều là phảng phất tại trong lòng làm quyết định gì đồng dạng. Bọn hắn không tiếp tục nói, chỉ là đem cái kia nồng đậm đến cực hạn cảm kích chôn ở đáy lòng. Rất nhanh, Trần Phong đi tới cái này bức tường ngăn cản trước đó, đưa tay tại cái này bức tường ngăn cản phía trên vỗ vỗ. Trước đó Trần Phong, đối với hắn mà nói, cái này bức tường ngăn cản như là một đạo lệch trời đồng dạng, căn bản là không cách nào đánh tan, không thể vượt qua, căn bản là không cách nào tiến vào Âm Dương Đại Đế Lăng Tẩm tầng thứ hai bên trong. Nhưng là hiện tại, Trần Phong chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ, cái này bức tường ngăn cản chính là lay động kịch liệt một chút. Nếu là Trần Phong một trường oanh ra, chỉ sợ có thể trực tiếp đem đánh nát. Dù sao, Trần Phong hiện tại lực lượng so trước kia cường đại quá nhiều. Trần Phong quay đầu, gặp Thanh Mạc Vũ Linh đã theo sau, hắn nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, thấp giọng nỉ non nói, Âm Dương Đại Đế Lăng Tẩm tầng thứ hai, ta đến rồi. Đối với Trần Phong tới nói, Âm Dương Đại Đế Lăng Tẩm tầng thứ hai có khó nói lên lời trọng yếu ý nghĩa. Bởi vì, rất sớm trước đó hắn liền biết do nơi này, QNZ một mực hy vọng lại tới đây. Hắn biết do cái này tầng thứ hai bên trong chôn giấu rất nhiều bí mật, những này bí mật đủ để cho hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh. Trần Phong bỗng nhiên nhấc đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Sau đó, đấm ra một quyền oanh một tiếng, chính là đánh vào cái này bức tường ngăn cản phía trên. Trần Phong rốt cục muốn đánh phá Âm Dương Đại Đế Lăng Tẩm tầng thứ hai bức tường ngăn cản. Mà cái này đấm ra một quyền về sau, cái kia bức tường ngăn cản phát ra một tiếng két lạp lạp giòn vang, bên trên xuất hiện vô số khe nứt to lớn. Sau một khắc, những này vết nứt lại là khuyết tán thành vô số như là chi mạng nhện một loại cái khe nhỏ. Thoáng qua ở giữa, cái này bức tường ngăn cản chính là trực tiếp phá nát, hóa thành vô số điểm sáng trực tiếp biến mất. Sau một khắc, Trần Phong cảm giác, đối diện vô cùng vô tận tanh hôi ác độc khí đập vào mặt. Cỗ này tanh hôi ác độc là như thế nồng đậm, mà lại, mặc dù là tanh hôi ác độc, nhưng là bên trong lại xen lẫn chí ít mấy trăm loại khác biệt vị đạo.